Chương 1511, nước chảy thành sông. Cam nhang đu trang the mềm mại thơm ngát của Athena, trái tim của Hồ Nguyên Vũ không nhịn được mềm xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Hestia. Ánh mắt của Hestia cũng rưng rưng, vừa rồi các nàng là thực đã bước một chân vào quỷ môn quan, xém chút nữa bị người ô nhục, sống không bằng chết. Nhưng hắn lại giống như thiên thần, lần nữa xuất hiện cứu các nàng, đây không phải là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Tính cách nàng ôn nhu dịu dàng, không có anh khí như Athena, nhưng khát vọng với tình yêu, khát vọng được nam nhân mình yêu che chở, lại không kém Athena chút nào. Vì vậy khi Hồ Nguyên Vũ giang cánh tay còn lại, nàng không chút do dự nhào vào lòng hắn, phu quân. Nghe được thanh âm ôn nhu, ôm hai thân thể mà không biết bao nhiêu nam thánh trong thiên hạ điên cuồng, bất kỳ nam nhân nào, chỉ cần không phải sinh lý có vấn đề, thì nhất định sẽ sinh ra phản ứng. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên càng không có vấn đề sinh lý kia, cho nên phía dưới lập tức cứng ngắc, hơi thở có chút đồn dập. Athena và Hestia ngửi được khí tức dương cương trên người hắn, nhung nhớ đã lâu cộng thêm vừa rồi xém chút nữa hối hận một đời, để tâm tình các nàng giống như sóng biên phập phồng, tất cả lời nói, tình cảm đều biến thành cảm xúc kỳ dị dâng tên ở trong lòng. Giống như lúc trước Athena đã nói, nếu lần nữa gặp lại, nàng nhất định sẽ trao thân cho hắn. Như vậy về sau cho dù chết, cũng không còn tiếc nuối gì, có thể hạnh phúc rời khỏi thế gian. Cho nên khi bàn tay của Hồ Nguyên Vũ bất tri bất giác xoa nắng bờ mông căng tròn co giãn của mình, Athena không chỉ không phản kháng, ngược lại phát ra một tiếng rên rỉ làm người điên cuồng. Càng quan trọng là, trong không gian như có một cổ lực lượng kỳ dị, làm thần trí càng thêm thông thấu, trí tuệ trở nên sáng rõ, để người dễ dàng tiến vào cảnh giới ngộ đạo hơn. Các nàng cảm nhận được, nếu mình ở nơi này, tốc độ tu luyện còn hơn xa trong bí cảnh của thánh địa mấy lần. Quang ảnh đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện được gì, đang định thi triển bí pháp truy tìm thiên cơ, đột nhiên quang ảnh chấn động, như bị cái gì đó quấy nhiễu, thân thể nhanh chóng mờ nhạt, cuối cùng tan biến. Nhìn thấy xung quanh thiên địa thánh khí nồng đậm, hơn nữa tốc độ thời gian chảy hơn xa ngoại giới, nhất là còn ở trên một đóa thập nhị phẩm hồng liên. Athena và Hestia đều kinh ngạc, phu quân, nơi này, ân. Thanh âm mang theo tiếng rên rỉ ngọt ngào, giống như cọng rơm cuối cùng đè sập lạc đà. Đối với hai vị nữ thần Hy Lạp trong truyền thuyết này, Hồ Nguyên Vũ sớm đã khát vọng, lại thêm duyên số đưa đẩy. Cùng các nàng nhiều lần tiếp xúc, hắn cũng có tình cảm với đối phương, hết thảy, đều thuận lý thành chương. Ta đưa các nàng tới một nơi, Tuy vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nhưng lúc trước nàng và Hestia đã nhiều lần bí mật hỏi thăm kinh nghiệm của các sư tỷ đã có gia thất, nên cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, cho nên thân thể vừa có chút phản kháng, lại có chút mời chào, để Hồ Nguyên Vũ như muốn nổ tung. Yêu nữ này, là từ đâu học được mấy phương pháp kia, nàng rõ ràng vẫn còn thân thể chân âm nha. Hestia thì ý tứ hơn Athena nhiều, tuy đã động tình, nhưng vẫn thẹn thùng nói xong cả ba đồng thời biến mất, lần nữa xuất hiện. Đã ở trong âm dương tạo hóa tháp. Mà sau khi ba người tiến vào âm dương tạo hóa tháp không lâu, trên vùng tinh vân hỗn loạn này xuất hiện một quang ảnh khổng lồ. Theo nó xuất hiện, thánh uy mạnh mẽ càng quét khắp nơi. Không hổ là người có được thiên mệnh như lời sư tôn nói, trên người hắn dù phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không cần phải quá kinh ngạc. Hồ Nguyên Vũ cười nói, đây là thế giới trong một bảo vật của ta, về sau chỉ cần các nàng muốn, tùy thời có thể tiến vào tu luyện. Athena mừng rỡ hỏi. Hestia cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve khuôn mặt diễm lệ khuynh quốc khuynh thành của cả hai, cười hì hì nói, ngay cả thân thể của ra cũng nguyện cho các nàng, chẳng phải còn để ý những ngoại vật kia. Đáng ghét. Athena và Hestia thẹn thùng đánh hắn một cái. Cả ba người cùng nhau trêu đùa quấn với nhau thành một đoàn. Một lúc sau, bất tri bất giác đã vuốt ve lẫn nhau từ lúc nào chẳng biết. Hồ Nguyên Vũ mặt mũi hồng hào, xuân quang vô hạn, tiếng rên rỉ rất nhỏ có thể dụ lên tất cả dục vọng của bất kỳ nam nhân nào. Athena đã cảm giác núm vú của mình đang chậm rãi đứng lên, hoàng hoa khuê nữ như nàng sớm đã không chịu nổi sự khiêu khích của hắn, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chuyện nam nữ hoang ái lại thoải mái và sung sướng như vậy. Ngón tay của Hồ Nguyên Vũ không ngừng khẩy khẩy viên âm hạch trinh nguyên, trong giây lát đã làm cho nàng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Khát vọng được thứ gì đó nhét vào để cho âm đạo của mình hết ngứa ngáy, chỉ là Hồ Nguyên Vũ lại không như ý muốn của nàng, làm cho nàng phát ra vài tiếng rên rỉ rất nhỏ, có chút giãy dụa vòng eo, nếu không phải nghĩ đến Hestia tỷ tỷ cũng đang ở bên cạnh, nàng sớm đã mở miệng cầu hoan, chỉ là tràn cảnh hiện lại cũng cảm thấy khó xử rồi, dù hai người đã từng nói sẽ chung chồng, hơn nữa từng học hỏi rất nhiều kinh nghiệm, nhưng lý thuyết và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha. Lúc này xiêm y của Hestia cũng không còn nguyên vẹn, đã trần truồng giống như Athena, trên người không còn mảnh vải che thân, hiển lộ ra ngọc thể kiều nộn mềm mại, đầu hồ nguyên vũ vùi vào ngực Hestia bốn múc núng vú, tay trái chồng ghẹo âm hạch của Athena, trêu đùa kích thích dục niệm của các nàng, đến khi nhận thấy trong lòng các nàng đã dấy lên dục hỏa, hồ nguyên vũ cởi y phục của mình, lộ ra nhất trụ kình thiên, nhìn thấy thứ kia, Athena và Hestia đều đỏ mặt đến quay đầu qua chỗ khác. Chương 1512, nữ thần Hestia trầm luân. Cho dù nữ tử phương Tây phóng khoáng, nhưng cũng phải tùy người, hơn nữa các nàng biết văn hóa phương Nam, cho nên bất tri bất giác cũng từ từ thay đổi quan niệm quẩy mình. Rất nhiều nam thánh trong thiên hạ, chỉ cần có thể ân ái với Hestia hoặc Athena một đêm, thì dù muốn bọn hắn làm chính y, bọn hắn cũng sẽ nguyện. Nhưng hiện lạc hai vị truyền nhân khuynh quốc khuynh thành của thiên sứ thánh địa và tinh linh thánh địa, lại cùng một nam tử song phi, nếu tin tức này truyền ra, không biết bao nhiêu người sẽ phát cuồng. Hồ Nguyên Vũ kéo Athena nằm ngửa người ra, lại lôi kéo Hestia đến bên cạnh nàng. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu từ Hestia trước, bởi vì tính cách nàng ngượng ngùng, nếu để nàng ở bên cạnh nhìn mình và Athena ân ái trước, nói không chừng sẽ xấu hổ bỏ chạy. Hồ Nguyên Vũ dùng môi và răng ca ca tên mu âm đạo. Sau đó phe lưỡi liếm mạnh vào giữa khe, môi và răng nhay nhay làm Hestia co ríu người lại. Hồ Nguyên Vũ mở rộng hai chân nàng ra, trông thấy tồn nàng, hắn không khỏi nôn nao trong người. Hestia, tiểu muội của nàng đẹp quá, hứ, của Athena cũng đẹp vậy. Hestia xấu hổ che mặt, nhận thấy phản ứng ấy của nàng, hắn tiếp tục tấn nàng mạnh hơn vào chỗ đấy. Hestia bủng rủng chân tay, sướng run cả người. Nàng cố gắng che giấu sự sung sướng để khỏi rên lên khi hắn liếm mút sụp soạp ở nơi đó, cái nơi nhạy cảm nhất của một thiếu nữ. Hồ Nguyên Vũ quá sành sỏi trong chuyện này, lúc nàng càng thấy khó mà chịu đựng được cái lưỡi của hắn lâu hơn được nữa, khắp vùng hắn sướng râm ran, nơi đầu chóp nhỏ nhột ghê gớm khiến nàng phải cố gồng hai bắp đùi để khỏi kẹp cứng đầu tình lang. Hestia ngẩng đầu lên nhìn xuống, vừa thở hổn hển vừa đưa tay đỡ khuôn mặt hắn ra khỏi hắn mình. Hồ Nguyên Vũ nhìn lên, thấy nàng đang thẹn thùng rất đáng yêu, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh ngây dại vì sung sướng. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, nhịn không được nhìn qua âm đạo của Athena, âm đạo trinh nguyên của thiếu nữ, đúng là sẽ để người mê muội. Cố dằn xuống xúc động hôn lên, hắn nhìn Athena nháy nháy mắt, ý bảo chờ mình một chút. Athena tự nhiên biết tính tình của Hestia, nên nhu thuận gật đầu. Hồ Nguyên Vũ ngắm nhìn say sưa hai môi dày hé mở để lộ âm hạch hoa chúng chiếm hồng tươi. Hắn vạch hai môi lớn rộng ra, để lộ toàn bộ hình ảnh bên trong, âm hạch đã nhô lên sưng lấy, cái lỗ nhỏ đang nhíp nhíp làm hai cánh hoa xòe ra khép lại trông thật thích mắt. Hắn ghé sát vào le lưỡi rê rê quanh hai bên mép rồi lướt nhẹ lên âm hạch hồng hồng, làm cho Hestia rùng mình, hắn vội vàng nhìn xuống, chỉ thấy Athena đang hé miệng ngậm lấy dương vật của mình, ánh mắt còn liếc nhìn hắn, dáng vẻ đắc ý. Nữ yêu tinh này, thật quá đáng sợ rồi. Ai nghĩ tới? Nữ thần của trí tuệ, nghề thủ công mỹ nghệ và chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp lại sẽ có bộ dáng như thế. Hồ Nguyên Vũ phải cố gắng lắm mới kìm được cảm giác xuất tinh đang dâng trào. Hồ Nguyên Vũ thò tay xuống háng Hestia mò mẫn trong khe lồn đã ướt át, ngón tay đút nhẹ vào trong lỗ lồn nóng ấm, kích thích lấy điểm dê. Hestia khép chặt đùi lại, miệng khó nén được trên rỉ thẹn thùng. Hồ Nguyên Vũ làm sao chịu được nữa, vội vàng lấy hung khí ra khỏi miệng Athena, làm nàng có chút u oán. Hồ Nguyên Vũ ở tư thế quỳ, đưa dương vật sát lại gần hán Hestia, quệt quệt quy đầu vào khe âm đạo trinh nguyên của nàng thăm dò, sau đó nhẹ nhẹ dụi vào cửa hang ướt át, làm nó mở dần, từ từ chui vào. Hestia thấy hơi căng tức khi dương vật của hắn đi vào sâu trong âm đạo nàng, cảm giác vào đến đâu biết đến đó, nàng đau nhức kêu khẽ một tiếng ui da, khi cái đó xé tan màng trinh của thiếu nữ, vào sâu hết cỡ và nằm yên ở trong người nàng. Biết phá thân đau đớn, Hồ Nguyên Vũ để Hestia làm quen một chút, chờ hạ thân nàng hơi động đậy, mới bắt đầu nhịp nhàng thân thể, biết thời cơ đã đến. Hồ Nguyên Vũ trường lên đè lên mình Hestia, nhìn vào gương mặt rạng ngời hạnh phúc của nàng, hắn mỉm cười gắn lên môi nàng một cái hôn thật tình cảm. Vừa hôn hắn vừa nhào nặng hai bầu vú đang cương lên căng cứng của nàng, làm hai vú lấy đỏ những vết ngón tay. Đang kích thích Hestia, Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ run rẩy rên lên thành tiếng. Hơ, ung. Hestia vừa đau nhức vừa sung sướng rên lên thành tiếng, tiếng rên này giống như liệt hỏa đổ thêm dầu, khiến người ta mê muội. Bạch bạch bạch. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng, Hestia cảm nhận cái vật cứng ngắc kia lui ra thụt vào trong người mình từng nhịp ngắn. Nàng bắt đầu cảm thấy hứng tình, chỗ ấy sương sướng thích thú, âm dịch bắt đầu trào ra chan chứa, kèm theo còn có từng vệt máu đỏ tươi, chứng minh nàng trao cho hắn trọn vẹn một đời con gái. Hồ Nguyên Vũ ra vào mau lẻ hơn, trơn tru hơn, Hestia cũng thấy sướng tên nhiều hơn. Đây là cảm giác giao hoang sao, thật sung sướng, khó trách các sư tỷ trong thánh địa đều nói ăn trong tủy mới biết nó ngon, khó điển tả bằng lời. Phu quân, hờ, hờ hờ. Hai tay của Hestia cùa quạo, siết chặt lấy hông hắn, biểu lộ cực kỳ cuồng dã, không hề giống vẻ mềm mại nhu mì thường ngày của nàng, làm cho Hồ Nguyên Vũ và Athena đều kinh ngạc. Hồ Nguyên Vũ hưng phấn cúi rạp xuống, cánh tay gập lại đẩy chân nàng co lại sát lên ngực, người nàng bị cuộn gập lại, dương vật của hắn đâm thẳng xuống âm đạo nàng đang ngửa lên, phạch, phạch, phạch, óc, óc, óc, a, a, thiếp, thiếp, phu quân. Hắn Hestia bị đẩy tên cao khiến nàng có thể nhìn xuống và thấy được dương vật to dài của hắn đang phầm phậm đóng xuống cái lỗ đỏ hồng của nàng như thế nào. Hồ Nguyên Vũ cũng đang cúi nhìn vào đó, cảm thấy rất có thành tựu, đây chính là vị mỹ nữ nổi danh vũ trụ A, hắn dập xuống rất mạnh và sâu, khiến Hestia cứ giật thót người mỗi khi quy đầu chạm tới đáy tử cung, cho đến một thời khắc, á, há, phu quân, sướng quá, thiếp thiếp, a, một luồng âm tinh nóng hổi từ trong tử cung của Hestia trào ra, tưới lên quy đầu hắn. Hồ Nguyên Vũ cũng không kìm được, từng làn tinh dịch nóng hỏi bắn thẳng vào tử cung của đối phương, a, cả người Hestia co giật dữ dội. Làn da nổi đầy chấm đỏ li ti, hơi thở dồn dập như sắp đứt hơi. Chương 1513, thiếp cũng muốn. Thanh âm co chút ghen tuông và bực bội của Tử Trúc vang lên. Hừ, thành công chinh phục được truyền nhân của Tỉnh Linh Thánh Địa Hestia, ban thưởng 1 tỷ điểm tạo hóa, 1 kiện đạo khí trung phẩm vận mệnh là bàn. Nàng tự nhiên bực bội, lúc trước vốn tưởng sau khi Hồ Nguyên Vũ mở ra tầng thứ 7, nàng sẽ như chủ nhân nói, trọng tố được thân thể, không còn là thân khí linh đơn thuần, ai nghĩ tới thời điểm Hồ Nguyên Vũ dung hợp thiên đạo, thành lập trật tự mới, nàng mới biết tất cả đều lừa người, âm dương tạo hóa tháp dung hợp bản nguyên thiên đạo, trở thành tạo hóa tiên khí chân chính, nhưng hiển nhiên vẫn chưa trọn vẹn, bởi vì số lượng bản nguyên thiên đạo mà Hồ Nguyên Vũ nắm giữ, chỉ có 1/2 mà. Thôi, mà nàng thân là khí linh của âm dương tạo hóa tháp, tự nhiên cũng chưa trọn vẹn, không cách nào lột xác thoát biến thành sinh linh, trừ khi ngày sau Hồ Nguyên Vũ hoàn toàn chưởng khống thiên đạo, như vậy nàng mới có cơ hội. Vì vậy Tử Trúc vừa ghét Hồ Nguyên Vũ quan hệ với nữ nhân khác, lại vừa mong hắn thông đồng với càng nhiều nữ nhân, như vậy tu vi mới nhanh chóng tăng cao, nàng mới sớm ngày có thân thể. Loại cảm giác mâu thuẫn này, để Tử Trúc như muốn phát điên, mà một nữ nhân không vui, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, bằng chứng là những cường giả bị Hồ Nguyên Vũ giam trong âm dương tạo hóa tháp làm đá mài đao kia, bị nàng dẫn vặt đến chết đi sống lại. À, còn có hung thú cú mèo của Athena được Hồ Nguyên Vũ đưa vào âm dương tạo hóa tháp nghỉ làm, chủ làm tớ chịu, lúc này nó bị một sợi dây mây trói ngược, giống như chóng chóng xoay tròn ở trên biển. Hồ Nguyên Vũ nói, Hestia, nàng tập trung tinh thần, phu quân truyền nàng một bộ công pháp song tu, Athena hỗn hển đáp lại. Vậy mạnh thêm chút được không? Athena thẹn thùng gật đầu. Ân, bạch, bạch, bạch. Athena ôm cổ hắn kéo xuống. Trong lòng dâng lên từng cơn hưng phấn. Hồ Nguyên Vũ làm mạnh và nhanh hơn, nhưng nàng không còn thấy đau, chỉ thấy sướng râm ran, tê dại. Âm đạo nàng đã hòa hợp thích nghi được với dương vật to dài của hắn, thân thể và linh hồn đang sướng điên lên vì những cú dập nảy người kia. Athena chỉ cảm thấy dưới mông ướt dính nhơm nhớp, âm dịch xen lẫn chút máu tươi tuôn ra, chảy cả xuống dưới chiếc nệm thần thánh. Hồ Nguyên Vũ dừng lại, kéo nàng ngồi dậy nói, Athena cảm thấy thân thể như bị xé thành 2/2 khi cự vật kia đi tới tận cùng âm đạo trinh nguyên của nàng. Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ chỉ hôn lên môi, lên mặt, để Athena giảm bớt cơn đau, nghĩ cũng lạ, thánh nhân bình thường đừng nói bị chém, cho dù thân thể nát bấy, cũng chưa chắc để bọn hắn trên 1 tiếng, nhưng một khi bị phá nguyên âm, lại giống như tê tâm liệt phế. Qua một lúc, Athena đã thích ứng, nàng chủ động ôm lấy mông hắn kéo vào. Hai chân dạng rộng ra. Hồ Nguyên Vũ ngẩng lên khỏi, nhìn nàng đang hừng hực lửa tình, hai vú to tròn bị xô nảy lưng lưng, hắn cười hỏi. Athena, có thoải mái không? Có, hơ, thiếp sướng, sâu quá, cứng qua, ta, từ thiên thánh hậu kỳ, chưa tới nửa canh giờ đạt tới diệu thánh hậu kỳ, cái này, cái này. Hô hấp của Athena dồn dập một phần là vì dục dục hỏa, một phần khác là kích động, vì vậy khi Hồ Nguyên Vũ vừa rời thân thể Hestia, còn chưa kịp làm gì, nàng đã lập tức quấn lấy hắn. Thiếp cũng muốn, thiếp cũng muốn. Đối với một thánh nhân, sự tình bọn hắn theo đuổi đã không nhiều, trừ bảo hộ thân nhân, đạo thống, thì chính là đại đạo đỉnh phong, mà với đại đa số người, thì đại đạo đỉnh phong vượt qua tất cả, vì đột phá tu vi, có thể hủy diệt tông môn, chém sạch thân nhân, sự tình như vậy ở tiên ma nhị giới ví dụ nhiều không kể xiết. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Hestia, đây là tử trúc thông qua bí pháp, truyền bộ âm trong âm dương tạo hóa kinh cho nàng. Hestia còn đang ở trong cảm giác cao triều khó tả, trong đầu đã nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào, thánh khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ trong nháy mắt, thánh khí từ trong người Hestia thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào âm dương khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Hiện lại Athena nhìn thấy hoang ái với người yêu, còn có thể tăng lên tu vi điên cuồng như vậy, một võ si như nàng làm sao không kích động. Hồ Nguyên Vũ đè nàng ở dưới thân, nhìn vẻ mặt kích động của Athena, phía dưới đã ướt nhẹp, cũng không cần khởi động gì, một đường thẳng đảo Hoàng Long. Phực! A, đau thiếp, đáng ghét, chàng bất công, hơ, không ôm nhu giống như Hestia tỷ tỷ, a, nhẹ chút, bởi vì chí tôn hỗn độn thể ở lần trước dung nhập thiên đạo, mở ra đến 70%, vượt xa tu vi quá nhiều, cho nên hiện lại hầu như tất cả lực lượng đều đồ dồn về phía tu vi, để thực lực của hắn vừa mới đột phá tán tiên nhị thập kiếp sơ kỳ, đạt tới sơ kỳ cực hạn. Trên người Hestia cũng bộc phát ra ánh sáng huyền ảo, vô số quy tắc hỏa đạo và vận mệnh dập dần, tràn ngập cả không gian, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Athena nhìn thấy cảnh này, cảm ứng được tu vi của Hestia điên cuồng tăng lên, thì trợn mắt há hốc mồm. Tu vi của hai người vốn sàng sàng nhau, đều là thiên thánh hậu kỳ, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, tu vi của Hestia lại liên tiếp đột phá thiên thánh đỉnh phong, diệu thánh sơ kỳ, một đường đến hậu kỳ mới dừng lại. Athena, nàng quay mông lại, chống tay xuống. Hồ Nguyên Vũ hướng dẫn Athena khom lưng trông mông tên, chỉ cái mông cùng âm đạo đỏ hồng ra để hắn đút vào từ đằng sau. Ót! Hắn đặt một tay lên lưng nàng, tay kia cầm dương vật rà rà vào dưới mông nàng tìm kiếm, sau đó Athena giật thót người khi hắn đẩy một phát sâu tới tận đáy tử cung, hơ, ân, sâu quá, sướng, tiếp đó là những cú va đập phành phạch giữa hắn và mông nàng. Hồ Nguyên Vũ bám hai tay vào hông Athena đẩy vào tới lớp từ phía sau, làm nàng cứ nhao đầu về phía trước. Chương 1514, đạo hữu dừng bước. Thỉnh thoảng hắn lại vỗ một cái vào mông, hoặc thò tay xuống dưới ngực mà nghịch ngợm hai bầu vú đang lắc lư. Được một lát thì hắn rút ra ngồi dậy, kéo nàng xuống ngồi lên đùi hắn. Tuy Athena ta thiếu nữ mới trải sự đời, nhưng lúc trước đã học hỏi được không ít, lại thêm tính tình mạnh bạo hơn, vì vậy cũng không phản đối. Hestia đã cảm thấy dạng dĩ hơn, nàng nhấc mông lên, cúi xuống thò tay cầm dương vật to lớn của hắn chỉ vào lỗ âm đạo cũng rình rồi ngồi xuống, ót, dương vật hắn cắm ngược lên, từ từ chui vào âm đạo nàng, nàng hạ người xuống để nó ngập hết vào trong âm đạo, ngửa đầu ra sau rên khẽ khi thứ kia nằm trọn vẹn ở trong cơ thể mình. Hồ Nguyên Vũ ôm lấy hai bên mông nàng mà tắt, làm dương vật hắn ngoáy ở trong âm đạo nàng nhồn nhột. Hắn hay mông tên thúc dương vật đâm ngược tên âm đạo của Athena, ông cứng lay vòng eo nàng mà tắt tiên hồi, khiến nàng phải kêu tên á, á. Qua không biết bao lâu, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy sướng run cả người, lúc này cả người của Athena co giật, ông cứng lấy thân thể hắn hét trầm tên, phu quân, thiếp, thiếp chết mất, ta. Từ trong tử cung nàng bắn ra một luồng âm tinh nóng hổi, kích mạnh lên quy đầu của hắn, Hồ Nguyên Vũ cũng không chịu nổi, dập liên tục. Cuối cùng đẩy một phát thật mạnh, dưới người ghim chặt dương vật thật sâu trong âm đạo của nàng. Athena chỉ thấy âm đạo nóng rang lên bởi từng đợt tinh dịch của hắn đang tuôn vào tử cung. Khô Lâu Sơn, nằm ở phía đông bắc Câu Tiên Vực, thuộc vùng tinh vực vừa giáp với Bắc Hải, lại vừa giáp với Đông Di, nói là núi, nhưng nó lại không khác một đại thế giới, có nhật nguyệt quay xung quanh, ngày đêm luân phiên, phía trên yêu khí nồng đậm, các loại yêu ma, tinh quái nhiều không kể xiết. Khô Lâu Sơn này ở Bắc Phương Tiên Giới cũng xem như địa danh nổi tiếng, bởi vì nơi này có Bạch Cốt Động, là nơi ở của Mã Nguyên Yêu Thánh, tu vi đã đạt tới Thiên Thánh đỉnh phong, người này độc lai độc vãng, thực lực cũng xem như cường đại, vì vậy thường được các thế lực chào mời, nhưng tính tình của hắn thích tiêu dao tự lại, cho nên chưa từng nhận lời mời của ai. Mã Nguyên hình dung cổ quái, răng nanh mọc dài, miệng như hàm ếch, trên cổ đeo vòng làm bằng xương người và một cái đầu người nhả ra khói, cũng không biết gặp chuyện gì khó chịu. Lúc này sắc mặt của hắn âm trầm, đang từ bên ngoài trở về Bạch Cốt Động của mình, hào quang sáng rực bao phủ thân thể Athena và Hồ Nguyên Vũ lại, thánh khí không ngừng tuần hoàn ở trong cơ thể hai người, tu vi cũng theo đó tăng lên, Hồ Nguyên Vũ thì đột phá tán tiên nhị thập kiếp trung kỳ, còn Athena thì tới diệu thánh hậu kỳ. Đột nhiên từ sau lưng vang lên một thanh âm. Đạo hữu dừng bước, nàng gồng người ưỡn lên, siết chặt dương vật của hắn ở trong lồng mình, như muốn vắt kiệt tinh lực của hắn, kèm theo là những tiếng rên rỉ sướng khoái. Thành công chinh phục được truyền nhân của thiên sứ thánh địa Athena, đạt được 1 tỷ điểm tạo hóa, một kiện đạo khí trung phẩm quang minh thần hoa. Mã Nguyên giật thót người, tưởng người của xiển giáo vẫn không bỏ qua mình, vì vậy vội vàng tiến vào trạng thái chiến đấu. Sau lưng mọc ra một quỷ thủ dài cả trượng, móng vuốt sắc bén, để người nhìn thấy mà giật mình. Mã Nguyên quay người, phát hiện người tới là cường giả của xiển giáo, hơn nữa còn là đệ tử chân truyền của Nguyên Thủy Thánh Nhân, sắc mặt không khỏi khó coi, tuy trong lòng tức giận, nhưng lại không thể dằn xuống, cung kính nói, thân đạo trưởng, ta đã nói ta thật không phải tín đồ tà thần, ta đúng là thích ăn thịt người, thỉnh thoảng sẽ bắt một chút ăn đỡ ghiền, nhưng tiên triều có pháp lệnh, ta cũng không dám vượt quá. Bằng không cũng không sống đến hiện lại, vân tinh giới kia thật không? Phải do ta huyết tế, khi ta tới, nơi đó đã thành tử địa. Hơn nữa cũng đã đồng ý tới Tây Kỳ giúp sức, chẳng lẽ các ngươi còn không bỏ qua, không cung kính không được a? Hắn chỉ ta thiên thánh đỉnh phong, còn người ta là đệ tử của giáo chủ xiên giáo, tu vi sớm đã đạt tới minh thánh đỉnh phong, muốn giết một tiểu thánh như hắn, quả thật ta sự tình quá dễ dàng. Số là mấy năm trước, vũ trụ biến cách, để vô số chúng sinh đạt được cơ duyên, Mã Nguyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tu vi của hắn vốn đã không có khả năng tịch tiến, nhưng lần này lại buông lỏng, có dấu hiệu muốn tiến thêm một bước. Mã Nguyên vui mừng quá đỗi, tiền ra ngoài thu mua bảo vật, chuẩn bị tư nguyên để bế quan xung kích bình cảnh, thuận tiện tìm chút thịt tươi để ăn, xem như chúc mừng. Ai nghĩ tới vừa đến vân tinh giới, còn chưa lẻn vào trong bắt người, đã phát hiện nơi kia bị tín đồ tà thần huyết tế. Toàn bộ chúng sinh không một ai sống sót, Mã Nguyên biết xảy ra đại sự, vùng tinh vực này vốn ở nơi xa xôi, tài nguyên lại cằn cỗi, nên không mấy thánh địa để mắt tới, nếu không phải hắn thích ăn thịt người, thì cũng chẳng tới đây làm gì, hơn nửa đoạn thời gian tài dư hầu Bắc Hải tạo phản. Trong lòng Mã Nguyên lại đã bị bắt bá hầu sùng hầu hổ cùng nhị xa bệnh của cơ bá hầu lấy lui làm tiếng, xin để hắn trở về chuẩn bị một bị chém, sau đó Bắc Hải yêu sư kỳ bằng bị Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở đồng ý, văn trọng dù sao thế lực của Tây Kỳ và Xiển giáo trải rộng khắp nơi, bỏ hết mặt cũng mũi không sợ con gái lên bỏ tội an, tất cả làm cho vùng tinh vực này càng thêm lễ, hỗn loạn, thần sắc các thánh hòa, địa không dám lo đầu, tràn ngập từ tiên triều toàn lực mã đạo hữu hiểu lầm, thần bần đạo không có ý kia, giết cũng tuyệt đối tin tưởng đạo Mã Nguyên không phải tín đồ tà thần, lập tức quay đầu bỏ chạy, nghi hoặc hỏi, vậy thân đạo trưởng chặn đường ta, đã bị là vì chuyện gì, đệ tử của Nguyên Thủy Thánh Nhân báo nói. Đường, ta biết Mã Nguyên đạo tự nhiên thân mang tuyệt kỹ, liên tục lòng giải trí lớn, nhưng tiêu chỉ là thời thế đẩy đưa, lấy cái này làm cớ, ép để nhân tài như ngươi lòng lấy công chuộc giống tội, như Minh Châu bằng không sẽ lấp, dẫn người sang bằng bạch. Mã Nguyên nghe hắn công báo nói một tràng dài lời ca ngợi, tuy còn có chút đề phòng, nhưng lòng vẫn như nở hoa, dù sao có thể được cao đồ của xiển giáo ca ngợi, ai không vui, bất tri bất giác, Mã Nguyên cảm thấy vị thân đạo trưởng này đúng như đồn đãi, làm người chính trực, tính cách thẳng thắn, không giống như Tiêu Thăng kia hung hăng hống hách, lấy thế ép người, còn buông lời miệt thị tán tu như hắn. Vậy sao Mã đạo hữu không tới Thương Triều, hiện lại đặng cửu công ở ải Tam Sơn đang cầu hiền như khác, nếu Mã đạo hữu tới, ta dám khẳng định hắn nhất định sẽ đích thân tiếp đãi. Sau đó thân công báo liền dở tài du thuyết của mình, từ từ thuyết phục được Mã Nguyên, để hắn quyết đoán đi đầu quân cho Thương Triều, trước khi đi còn liên tục cảm tạ thân công báo chỉ cho mình đường sáng, bộ dáng như tri kỷ hận gặp nhau muộn. Nhìn Mã Nguyên ngựa không dừng vó tiến tới ải Tam Sơn, thân công báo mỉm cười, ánh mắt lấp lóe hàn quang. Gia hỏa này cũng không phải dạng tốt lành gì, ăn người cướp bóc, việc ác làm không biết bao nhiêu, lấy trí tuệ của đặng cửu công, nhất định sẽ mặt ngoài lấy lòng, nhưng bên trong lại âm thầm để hắn đi làm pháo hôi. Thân công báo lẩm bẩm, sau đó nhìn về hướng khác, nở nụ cười nhàn nhạt. Võ Dực Tiên ở Bồng Lại Đảo, cũng là một nhân tuyển không tệ, xem ra lại phải đi Đông Hải một chuyến. Các ngươi không phải xem thường thân công báo ta sao, cho rằng ta dị loại sao, không muốn ta tham dự vào kế hoạch phong thần sao? Cái gì mà số trời đã định, Chu Thịnh thương vong, hừ, vậy ta dùng ba tấc lưỡi này, phá tan cái gọi là số trời đã định kia. Nhưng khi Hồ Nguyên Vũ lấy ra đạo khí trung phẩm Quang Minh Thần Hoa và vận mệnh là bàn, Athena và Hestia đều kinh ngạc đến mắt nổi đào hoa, cảm thấy có chút khó tin. Phải biết đạo khí không phải cải trắng, nhất là đạo khí trung phẩm, cho dù ở Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa cũng không có mấy kiện, tất cả đều nằm ở trong tay các nhân vật chí cường. Mà các nàng thân là truyền nhân, từ đầu đã được ban cho binh khí có năng lực phát triển, những vũ khí này sẽ theo tu vi cảnh giới của các nàng tăng cường mà tăng cường, hiện lại đã xem như bán đạo khí, nhưng muốn chân chính vượt qua một bước kia, lại cần rất nhiều tài nguyên lấp vào, mà những tài nguyên này, Thánh Địa cũng không phải cho không, mà cần điểm công hiến đổi lấy. Về phần đạo khí khác, các nàng vừa đột phá thánh cảnh, lấy đâu ra năng lực có được, nhưng hiện lại Hồ Nguyên Vũ lại tặng cho mỗi người một kiện đạo khí trung phẩm, bảo các nàng làm sao không kinh ngạc, trong lòng vừa cảm động vừa ngọt ngào, còn có chút khó tin. Đừng nói các nàng, ngay cả bản thân Hồ Nguyên Vũ, nhiều khi cũng không biết mẫu thân lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy. Nhìn dáng vẻ của hai người, Hồ Nguyên Vũ không khỏi cảm khái, câu nói nữ nhân phú dưỡng quả nhiên không sai, cho dù ở bất cứ đâu, bất cứ thế giới nào, thì chân lý kia vẫn không hề thay đổi. Một cúp lều tranh hai quả tim vàng, ha ha, không phải không có, nhưng đa số ở trong truyện dân gian mà thôi. Ta biết sư đệ Tiêu Thăng ỷ thế hiếp người, buông lời khinh mạng, để Mã đạo hữu khó chịu, công báo ở đây, thành tâm thay sư đệ xin lỗi. Mã đạo hữu cũng thấy, thiên hạ hiện nay chướng khí mù mịt, là ma nổi lên bốn phía, tuy tiên triều có chân mệnh thiên tử, được vạn dân kính ngưỡng, nhưng khi cầm quyền, đại thế đã thôi động, rất nhiều việc muốn làm lại lực bất lòng tâm. Thời điểm như thế này, cần phải có những nhân tài lòng mang chí lớn như Mã đạo hữu đứng ra gánh vác chức trách. Đại thế đã thôi động, thiên hạ hôm nay, ai có thể bo bo giữ mình, đứng ở ngoài cuộc chờ như ông đắc lợi. Chỉ sợ cho dù là thánh tôn cũng không làm được. Mã đạo hữu nói Tây Kỳ mới là chân chủ. Ha ha, thứ cho bần đạo ngu dốt, lại không nhìn thấy điểm ấy, ngươi xem 72 chư hầu Bắc Hải tạo phản, có Côn Bằng tộc trợ giúp, nhưng chỉ một thánh lệnh. Tây Kỳ còn không phải vội vàng điều quân, kẻ bị chém thì chém, trốn thì trốn, thậm chí còn có bỏ qua tôn nghiêm, dân con gái lên cầu sinh cơ. Thân ảnh của thân công báo dung nhập vào hư không, tan biến không còn một vết tích. Thời điểm xuất hiện, một câu đạo hữu dừng bước, làm không biết bao nhiêu cường giả như Thiêu Thân lao đầu vào lửa, không màng sống chết phù thương diệt chu, để cho Tây Kỳ và Xiển Giáo lao đao khốn đốn, hận đến nghiến răng. Phu quân, cái này thật sự tặng cho chúng ta. Trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, Athena và Hestia hầu hạ Hồ Nguyên Vũ mặc lại y phục chỉnh tề, khuôn mặt còn mang theo ửng hồng, bước chân có chút mất tự nhiên. Muốn hoàn toàn chinh phục trái tim của một nữ nhân, phải hội tụ đủ ba yếu tố. Thứ nhất là tình cảm, loại tình cảm đã trải qua máu và lửa ma luyện, cùng nhau trải qua sinh tử, cả hai đã đồng điệu với nhau. Chương 1516, ta cũng được mời. Thứ hai chính là vật chất, đừng xem thường thứ này. Có nhiều người cảm thấy tình cảm đã trải qua khó khăn gian khổ, làm sao có thể bị vật chất đánh bẹp, vậy ta chỉ có thể nói, nhân sinh của ngươi trải qua còn chưa đủ nhiều, sự đời còn chưa hiểu thấu đáo. Thứ ba chính là ái dục, đã là phu thể, thì ái dục chính là thứ không thể tách rời, đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, không thể qua đũa cả năm, nhưng sự thật là rất ít rất ít. Khó khăn trắc trở, ba người đã trải qua, tuy không nhiều, nhưng đủ để khắc cốt minh tâm. Về phần ái dục, nhìn hai nàng hiện lại đi đường còn khó khăn thì đủ hiểu, hơn nữa khi song tu còn có thể nhanh chóng xúc tiến tu vi, cái dụ hoặc này, ai vượt qua được, hiện lại lại thêm hắn ngay cả đạo khí trung phẩm cũng không chút do dự cho các nàng, nam nhân như vậy, nữ nhân nào không say đắm điên cuồng. Hồ Nguyên Vũ trêu ghẹo, thế nào, có phải rất cảm động, lại muốn lấy thân báo đáp không? Athena và Hestia đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa sợ hãi. Đừng đừng! Thật sự là không được rồi, phu quân, hôm khác Athena nhất định sẽ hầu hạ chàng chu đáo. Athena vội vàng xua tay nói, sau đó đẩy Hestia ra, nha đầu muội đẩy ta ra làm gì, ta cũng không được, Hestia cười duyên nói. Này có gì ngạc nhiên, hiện lại phu quân chính là chuẩn thiên tử của Nam Phương tiên giới, lại là minh chủ của phe phái ủng hộ, địa vị tương đương với chư tôn, nếu không phải tu vi còn yếu, thì ngay cả thánh tôn cũng phải lễ kính. Trong mắt Athena tràn ngập ngưỡng mộ nhìn hắn, cười giống như hoa nở, sau đó như nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút khó chịu nói, nhưng càng nghĩ, Hồ Nguyên Vũ lại cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp, nhưng trong lúc mấu chốt, lại không có đủ dữ kiện để sâu chuỗi mạch suy nghĩ của mình. Dù sao trước đó hắn ở ma giới, lại thêm sự tình phát triển quá nhanh, giống như tất cả sớm đã được người bố cục, để hắn trong lúc nhất thời theo không kịp tiết tấu. Mà đây cũng là nguyên nhân hắn tới Văn Lang Điện, bởi vì hắn biết, sự tình này nhất định có bàn tay của mẫu thân nhúng vào. Chỉ có tìm mẫu thân, mới có thể hỏi rõ ràng, Hestia đỏ mặt nhéo Athena một cái. Thấy hai nàng sợ hãi như vậy, Hồ Nguyên Vũ có chút đắc ý, xưa nay chỉ có mệt chết trâu, không có ruộng cày hỏng, nhưng nếu nữ nhân nào dám ở trước mặt hắn nói câu này, hắn dám khẳng định nàng sẽ hối hận suốt đời. Ba người lại đùa giỡn một chút, sau đó Hồ Nguyên Vũ bắt đầu hỏi thăm tình huống hiện lại ở bên ngoài, Athena và Hestia đều không giấu giếm, biết gì nói nấy, để hắn xem như sơ bộ nắm rõ tình huống, ba người lại trò chuyện một vài sự tình khác, như lần săn bắt này tà thú chuẩn bị cho đại hội bàn đào, các loại quy tắc cần biết. Ta cũng được mời. Hồ Nguyên Vũ hỏi, nghe nói Thái Âm Tinh bị ép giao Hà Đồ Lạc Thư tới Đệ Nhất Minh Sơn, Hồ Nguyên Vũ chỉ cười lạnh, thứ kia vốn là của hắn, hắn muốn thu hồi lúc nào cũng được, huống hồ Đệ Nhất Minh Sơn là địa bàn của Hóa Anh Thụ, đưa tới đó không khác gì để từ tay trái qua tay phải. Nhưng dám ức hiếp nữ nhân của hắn, hắn nhất định sẽ tính sổ với từng người. Việc này cũng không khó đoán là ai làm, nhất định là chư tôn của phe phái trung lập, vì lấy được Chư Thiên Phong Thần Kinh Tàng Quyển gì kia. Mà giao dịch với lục tộc, lúc đầu giao trì tiên tử còn định vị trí của chàng ở cao nhất, chỉ dưới chư tôn, nhưng bị cao tầng của hai phe phái khác phản đối, bọn hắn nói, chỉ cần là người lĩnh ngộ được Chư Thiên Phong Thần Kinh, thì đều có tư cách xếp vào hàng ngũ thiên đế hậu tuyển, muốn định cao thấp, vậy lấy số lượng thần ma tinh định luận. Athena rất ấm ức, giống như cảm thấy đám người hay không có tư cách ngồi ngang hàng với phu quân của nàng. Hồ Nguyên Vũ không quá để ý, mà hỏi vấn đề khác, chỉ là không biết Chư Thiên Phong Thần Kinh Tàng Quyển này nguồn gốc từ đâu. Theo Athena và Hestia nói, chư tôn trải qua suy tính và xem xét, cảm thấy này hẳn là do tồn lại chí cường nào đó từng thấy qua thiên đế thi triển Chư Thiên Phong Thần Kinh, cho nên dùng tu vi thông thiên của mình thôi diễn lại, nhưng chỉ được kỳ hình, không có kỳ thần. Là tà thần sao? Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm. Theo hắn thấy, có năng lực như vậy, trừ ba vị thượng vị thần ở ba cấm địa kia, thì không ai có năng lực khủng bố như thế, cũng chỉ bọn hắn mới có động cơ làm như thế, hiện lại đã có những ai tiến tới Đệ Nhất Minh Sơn cảm ngộ Hà Đồ Lạc Thư. Hestia nói, rất nhiều, hầu như thế lực nào cũng có đến, nhưng nổi danh nhất phải kể tới yêu tộc Đế Tuấn, chúa tể thánh địa Zeus, Tử Tiêu Cung Trương Bách Nhẫn, thiên ma tộc Phong Đô. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, những người này lúc trước đều tới Thái Âm Tinh nhiều lần như vậy, hiện lại vẫn còn muốn thử. Athena khinh bỉ nói, tới Đệ Nhất Minh Sơn chỉ là làm màu cho thế nhân xem mà thôi, còn người có đầu óc ai không biết bọn hắn tu luyện là cái gì. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, có nhiều thứ cho dù ai ai cũng hiểu, nhưng công phu mặt ngoài lại vẫn phải làm, bằng không sẽ dẫn tới rất nhiều rắc rối không cần thiết. Mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo thiên cơ suy diễn, Zeus, Trương Bách Nhẫn, Đế Tuấn, Phong Đô đều sẽ cảm ngộ được Chư Thiên Phong Thần Kinh Tàng Quyển kia. Hậu thổ thánh tôn lại đồng ý để Phong Đô lĩnh ngộ tàng quyển kia. Này là phải hy sinh 10 vị ma thánh quán đỉnh nha, hơn nữa mấy vị khác đều không có ý kiến. Hồ Nguyên Vũ hơi nghi hoặc, muốn tu luyện tàng quyển này, không khác gì phải hy sinh 10 vị thánh giả, cái giá không thể bảo là không lớn. Chương 1517, bản tính ghen tuông điên cuồng của Hera. Hestia nói, việc này ta nghe sư tôn nói qua, tiên giới đã có chàng trấn thủ. Thế hệ trẻ không ai có thể rung chuyển, nhưng chàng lại không thể tùy tiện đi ma giới, ít nhất hiện lại còn chưa thể, mà căn cơ của thiên ma tộc, Atula tộc, hồng tộc đều ở ma giới, vì vậy cũng cần có người thống tỉnh thế hệ trẻ bên đó, bằng không sẽ giống như đoạn thời gian trước, tất cả truyền nhân của các thánh địa đều bị hay trấn áp. Athena lại không phục nói, này chỉ là một lý do mà thôi, ta nghe Rư Tôn nói, nguyên nhân trọng yếu nhất là ba vị kia không muốn đặt hết trứng vào một giỏ. nói rõ ràng hơn một chút, là không hoàn toàn tin tưởng chàng, có dụng tâm khác, Hestia gắt, Athena, không được vọng nghị thánh tôn. Athena giật mình, Hồ Nguyên Vũ lại xua tay. Không cần sợ, ở trong này, cho dù là thiên đạo cũng không thể dò xét tới. Athena nghe vậy thì lè lưỡi, thở dài một hơi, Hồ Nguyên Vũ biết sư tôn trong miệng các nàng là ai, sư phụ của Hestia là Aphrodite, còn của Athena là Hera. Phàm là việc gì cũng phải có một giới hạn, nếu vượt qua giới hạn trong lòng ta, khi đó đừng trách phu quân không niệm tình cũ, là không thể hứa cho các nàng một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng có thể đảm bảo, tình cảm ta dành cho các nàng đều chân thật, có thể dùng tính mạng này đi bảo hộ, đi chăm sóc, đi yêu thương các nàng một đời một thế, cho dù chết cũng vô hối. Ánh mắt của Athena và Hestia tràn ngập nhu tình, nhẹ nhàng gật đầu, đối với chuyện này, các nàng là hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì Hồ Nguyên Vũ đã nhiều lần chứng minh. Ta biết giữa các nữ nhân, nhất là dưới tình huống thế lực khác biệt, lợi ích khác biệt, xung đột là không cách nào tránh khỏi, ta cũng không cấm các nàng sử dụng chút thủ đoạn tranh thủ tình cảm hay lợi ích cho thế lực mình, nhưng có một việc phải nhớ kỹ. Thanh âm của Hồ Nguyên Vũ trở nên sắc lạnh, thiên uy bất tri bất giác lan tràn, để cho Athena và Hestia đều rùng mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chăm chú lắng nghe. Sợ bỏ sót bất kỳ một chữ nào, nhưng lấy bản tính ghen tuông của Hera, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy về sau mình nên nghiêm khắc với nàng một chút, bằng không trời mới biết nàng sẽ làm ra hành động điên cuồng gì. Thấy sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ khó coi, Hestia nghi hoặc hỏi. Phu quân, chàng có chuyện gì không vui sao? Hồ Nguyên Vũ từ trong suy nghĩ của mình đi ra, lắc đầu mỉm cười, sau đó nhìn Athena và Hestia, thần sắc nghiêm lúc nói mà ngay cả hắn cũng phân tích. Suy đoán ra được, thì đám người Hera, Aphrodite, Thường Hy và Hy Hòa, thân là nữ nhân, giác quan thứ sáu bén nhạy, lại thêm địa vị cao, các nàng sẽ đoán không ra ai từng là tỷ muội của mình. Chỉ sợ hiện lại trong danh sách của các nàng, còn rõ ràng đầy đủ hơn cả mình. Aphrodite cũng hạ giới tìm hiểu, như vậy Hera thân là thánh chủ của thiên sứ thánh địa, làm sao có thể không hạ giới. Mà nàng tự nhiên biết quan hệ giữa đệ tử và mình. Cho nên nhìn như vô tình bình phẩm, nhưng sự thật là muốn mượn tay Athena, ở trước mặt mình dèm pha ba vị thánh tôn của ma giới, nếu là người khác, có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Hồ Nguyên Vũ trải qua thiên cơ diễn quẻ, biết được tính cách của Hera, cũng chỉ có nàng mới điên cuồng đến mức vung bình giấm lên đầu cả ba vị thánh tôn. Quá điên cuồng rồi, nếu để ba vị kia biết, Hera không bị lột da mới lạ. Hồ Nguyên Vũ có chút đau đầu, Hera không chỉ hay ghen, tính cách còn hiếu thắng, làm việc quyết đoán, không sợ hậu quả. Trong thần thoại Hy Lạp, ngay cả Zeus là chúa tể thiên đình, cũng phải sợ Hera như mẹ ruột, bị nàng đánh ghen đến phải hóa thành súc vật trốn xuống hạ giới. Hắn tự nhiên sẽ không nhu nhược giống như Zeus, các thể tử trong hậu cung đấu đá tranh sủng, chỉ cần không vượt qua giới hạn, hắn cũng không quản tới, dù sao cân bằng hậu cung, là kỹ năng cơ bản cần có của các bậc đế vương Athena, Hestia, các nàng cũng biết. Lấy thân phận của ta, muốn chung thủy với một hoặc vài người, là sự tình không thể nào, theo tu vi ta tăng lên, liên minh lớn mạnh, thông hôn với các thế lực để củng cố quyền lực, cân bằng lợi ích các bên, là chuyện không cách nào tránh. Khỏi, dù bản tâm là không muốn, cũng không thể tránh được, bằng không liên minh này sẽ sụp đổ. Athena và Hestia nhẹ gật đầu, các nàng thân là truyền nhân của thánh địa, đã quá hiểu sự tình dùng hôn nhân để kết nối lợi ích giữa các thế lực. Mà Hồ Nguyên Vũ là thiên đế hậu tuyển, là trung tâm quyền lực và lợi ích của liên minh, thậm chí là cả vũ trụ, muốn thông hôn với hắn không chỉ các thế lực trong liên minh, những thế lực của phe phái khác cũng không ngoại lệ. Chẳng hạn như Atitan ma tộc, bọn hắn là thủ lĩnh của phe phái lục tộc, sát tâm với Hồ Nguyên Vũ cũng lớn nhất, nhưng phó tộc trưởng Hyperion lại âm thầm phản đối, để EOS ra tay trợ giúp Hồ Nguyên Vũ, ý đồ là gì không cần nói cũng biết. Mà cao tầng Atitan ma tộc lại mắt nhắm mắt mở với việc này, hiển nhiên là ngầm đồng ý. Dừng một chút, Hồ Nguyên Vũ nói tiếp, không biết vì sao, khi nghe Athena nói sư tôn nàng bình phẩm ba vị kia như vậy, Hồ Nguyên Vũ lại có cảm giác giống như Hera đang mượn đao giết người, muốn dìm cung lần khác xuống để tranh sủng, dù sao tính ghen tuông của Hera quá nổi danh trong thần thoại rồi. Bất quá ý nghĩ kia vừa nổi lên, Hồ Nguyên Vũ liền rùng mình. Một cảm giác hoang đường xuất hiện ở trong đầu hắn. Không lẽ nào? Trải qua hành trình ở ma giới, hắn đã biết chân thân của Trần Mạn Châu và Tần Vũ Khanh chính là Tu La Ma Tôn và Hồn Thiên Ma Tôn, này cũng lý giải vì sao các nàng lại lựa chọn ủng hộ hắn, còn có Hậu Thổ Thánh Tôn, không biết nàng lại là vị nào trong các thể tử của mình, hoặc cũng có thể không phải, cần chờ xác minh. Chương 1518, đến Văn Lan Điện. Hắn không nói giới hạn trong lòng mình tới đâu, mà để các nàng tự ước tượng, chỉ có như vậy, các nàng mới không nắm chắc, làm việc sẽ cố kỳ nhiều hơn. Phu quân yên tâm, bọn thiếp không phải loại nữ nhân chanh chua, hay chen tuông mù quáng, chỉ cần chàng đối xử công bằng, không xa tánh lạnh nhạt, bọn thiếp đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Hestia ôm nhu nói, Athena nghiêm lúc gật đầu lia lịa. Hồ Nguyên Vũ nhìn hai thân thể đầy dụ hoặc trước người, cười hì hì nói, có được thể tử xinh đẹp mê người như vậy, ta yêu thích còn không kịp, sao có thể lạnh nhạt, không bằng để ta chứng minh cho các nàng xem lần nữa. Chán ghét. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ cười đùa vui vẻ lại trở về, Athena và Hestia đều thở dài một hơi, không thể không nói, thời điểm hắn nghiêm lúc, toai uy nghiêm kia thật rất đáng sợ. Bởi vì hai vũ trụ ma sát dung hợp, để cho quy tắc không gian trong đại thiên giới bất ổn, nên nơi này không có trùng động không gian, truyền tống trận có là có, do Thánh Tôn tự tay bố trí, nhưng cực ít, phí tốn lại lớn, được bố trí ở những tiết điểm quan trọng, chỉ dùng cho sự tình cấp bách, chi trong thân là Minh Thánh đỉnh phong, nhưng bị Tử Trúc áp chế cảnh giới xuống đến tương đương đám người Athena, bằng không các nàng đừng nói đánh, vừa đối mặt cũng đã trọng thương. Về phần hung thú tam đầu địa ngục khuyển Kebero, lúc trước bị Hồ Nguyên Vũ chém thành hai nửa, lại bị đám người Kim Quy thu nửa thân sau, tuy không có thánh nguyên, nhưng số lượng thánh hồn lại không ít, đã tự tái tạo ra nửa thân trên, chỉ là thực lực suy yếu rất nhiều, từ Minh Thánh đỉnh phong, xuống chỉ còn Diệu Thánh đỉnh phong, vừa vặn phù hợp để các nàng bồi luyện. Tứ Linh cũng đã thành công đột phá, Hồ Nguyên Vũ cho bọn nó dùng, đều là hóa anh quả dùng thần thi luyện ra nên di chuyển ở đại thiên giới. Hầu như chỉ có thể dùng lực lượng bản thân, hoặc sử dụng chiến hạm để đi đường. Vì vậy phải mất gần nửa tháng, liên tục xé rách không gian, lại vận dụng cân đẩu vân di chuyển, cuối cùng Hồ Nguyên Vũ cũng đến được một tiết điểm truyền tống của Nam Phương Tiên Giới. Về phần Athena và Hestia, các nàng đều ở trong âm dương tạo hóa tháp bế quan củng cố tu vi vừa mới đột phá, lại có đá mài đao như tam đầu địa ngục khuyển Kebero, trưởng lão nhân mã tộc Chi Rông. Tu vi tự nhiên được củng cố rất nhanh, lấy ví dụ, nếu một diệu thánh sơ kỳ, có đầy đủ thánh nguyên, thánh hồn, thánh huyết, thánh cốt, như vậy hóa anh thụ luyện hóa, sẽ tạo ra được một hóa anh quả diệu thánh cấp sơ kỳ, để một thiên thánh đỉnh phong, có 100% xác suất đột phá diệu thánh sơ kỳ. Nhưng nếu là thiên thánh hậu kỳ dùng, không có thiên tài địa bảo khác phụ trợ, thì xác suất chỉ tầm 40%, về phần thiên thánh trung kỳ. Vậy tối đa chỉ đạt tới thiên thánh đỉnh phong mà thôi, đây là do năng lượng của hóa anh quả diệu thánh cấp sơ kỳ không đủ, không thể để tu sĩ vượt qua nhiều như vậy. Tứ Linh đều là thiên thánh trung kỳ, hơn nữa vì để chúng theo sát bước chân của mình, nên Hồ Nguyên Vũ trước cho bọn nó dùng hóa anh quả diệu thánh cấp sơ kỳ, để tu vi chúng đột phá thiên thánh đỉnh phong, sau đó lại cho dùng hóa anh quả diệu thánh cấp đỉnh phong đi tới điểm truyền tống, vì không muốn bại lộ thân phận. Hồ Nguyên Vũ lấy ra lệnh bài mà lúc trước Mị Nương cho, lại giao phí tổn cho thánh giả trấn giữ, liền được truyền tống đến vùng tinh vực của Văn Lan Điện. Mà hắn không biết, thời điểm hắn đi vào truyền tống trận, vị thánh giả kia cũng lập tức gửi quan phù truyền tin tới Hạ Hòa Tinh, tổ địa của tiên tộc. Đại tiểu thư, người cầm lệnh bài của ngài đã tới Văn Lan Điện. Hạ Hòa Tinh. Đại thế giới này cực kỳ khổng lồ, lịch sử xa xưa, bên trên không chỉ có nhiều danh lam thánh tích, hơn nữa linh khí thiên địa nồng đậm, là một trong các bảo địa tu luyện nổi danh của Nam Phương Tiên Giới, một lần cho dùng hai trái hóa anh quả diệu thánh cấp, thiên hạ này chỉ sợ trừ Hồ Nguyên Vũ, thì không còn ai dám phá sản như vậy, cũng không có năng lực làm như thế. Nhưng để hắn kinh ngạc là, Tứ Linh đến hiện lại vẫn chưa thể hóa hình, Kim Quy, Vàng và Tiểu Long thì bảo chúng nó không có nhu cầu hóa hình, huyết mạch chúng cao quý, bản thể chính là vinh quang, hóa hình làm gì? Còn phải tốn tiền mua quần áo, để như vậy không mắc sao. Cho nên dù về sau có năng lực hóa hình, cũng không muốn hóa thành thân người chạy lung tung, chỉ có Phượng Hồng Diễm là trái ngược. Khi nhìn thấy Athena và Hestia thân mật với Nguyên Vũ ca ca của mình, nàng cảm thấy rất bực bội, lòng càng bức thiết hóa hình hơn, chỉ có hóa thành nhân hình, mình mới có thể tranh với những hồ ly tinh kia. Trong 200 trái hóa anh quả kia, cũng không phải tất cả đều là thiên thánh cấp, trong đó có tầm 20 quả là diệu thánh cấp, hơn nữa còn không phải chỉ là diệu thánh. Cấp dùng diệu thánh sơ kỳ luyện ra, mà cao thấp không đều, có tương đương dùng diệu thánh sơ kỳ luyện ra, có lại tương đương với diệu thánh đỉnh phong luyện ra, 180 trái hóa anh quả khác cũng vậy. Này là do hóa anh thụ lần đầu luyện hóa được thần thi, chưa có kinh nghiệm, năng lượng quá cuồng bạo để nó không điều tiết được. Mà đồng dạng là hóa anh quả diệu thánh cấp, nhưng nếu do diệu thánh sơ kỳ luyện ra, lực lượng sẽ kém xa diệu thánh trung kỳ, hậu kỳ, một nguyên hội trước, theo thánh tôn trấn thủ đại thiên giới, Hạ Hòa Tinh cũng bị các cường giả tiên tộc di dời, thành một trong các chủ tinh quay xung quanh Văn Lang Điện, hơn nữa còn thành một tiết điểm trận pháp quan trọng, giúp định trụ không gian, ngăn cản thiên đạo của ma giới xâm lấn vũ trụ tiên giới. Trên một hồ nước rộng lớn, gió nhẹ vờn quanh, thổi lên. Từng làn sương vụ do linh khí nồng đậm hội tụ thành, trong hồ mọc đầy thánh liên, từng cây tỏa sáng sinh cơ, hào quang rực rỡ, một chiếc thuyền gỗ nhỏ lướt nhẹ trong rừng sen, như bồng bềnh trên sương khói, nhìn lao nhã cùng tràn ngập tiên vận. Chương 1519, hắn cuối cùng cũng tới Văn Lang Điện. Trên thuyền đứng một thiếu nữ, tuổi chừng đôi mươi, người mặc váy hoa, thắt lưng tụ buộc eo, tóc dài đen nhánh, búi tóc công chúa, trên búi tóc cài một cây trâm hoa châu, phía trên buông thõng tua rua. Cương mặt thanh lê tuyệt mỹ, hai hàng tông mày thon dài như vẽ, đôi mắt lấp tánh như sao, khí chất lại đoan trang cao quý, điềm đạm nho nhã, như hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần. Nàng chính là đại tiểu thư của tiên tộc, nữ nhi của Diệt Ma, truyền nhân thế hệ này của Văn Lang Điện. Mỹ nương vươn tay nâng niu một đóa sen, trong mắt ngập tràn vui vẻ, chỉ là loại vui vẻ này không có kéo dài bao lâu, đã bị sự tình không vui quấy nhiễu. Một thiếu nữ ăn mặc kiểu nha hoàng từ đằng xa đi tới, đứng ở bên bờ liên trì, khẽ không người hành lễ, sau đó thanh âm nhỏ nhẹ nói, tiểu thư, truyền nhân của Sơn Thánh Môn Sơn Tinh, cùng truyền nhân của Lạc Gia Lạc Thủy Tỉnh tới, hỏi tiểu thư khi nào xuất phát đến Tataru Thâm Nguyên. Trừ đại biểu của các tiên triều, thánh địa, thế lực, đã có vị trí cố định, còn lại thiên kiêu thế hệ trẻ, tuy được thiệp mời, bất quá đây chỉ ta biểu tượng, chứng minh giao trì cung xem trọng thành tựu tương tai của bọn hắn, nhưng nếu không có đủ thần ma tỉnh, vậy thì đừng nói vị trí tốt, ngay cả cửa của giao trì cung cũng chưa hắn vào được. Đây ta quy tắc từ bao đời nay, ai cũng phải tuân thủ, được các thế lực lớn ngầm đồng ý, vì vậy trước khi đại hội bàn đào mở ra, sẽ có sự kiện Tataru săn bắn, vừa thanh trừ tai họa ngầm ở trong Tataru Thâm Nguyên, vừa thu hoạch thần ma tỉnh, để giao trì cung định ra vị trí trên đại hội bàn đào, cũng là một lần để các thánh giả thế hệ trẻ ganh đua cao thấp, nên ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nghe thị nữ nói, trong lòng mị nương có chút phiền chán, hai người này có hết hay không, ta đã sớm nói mình có ý trung nhân, bọn hắn còn như keo dán không chịu buông, Sơn Tinh còn được, hắn xem như thật lòng theo đuổi, còn Lạc Thủy Tinh, tiện nhân này còn dám tới Hạ Hòa Tinh, không sợ mình dẫn người chém chết hắn. Sau khi nghe trưởng bối kết luận, mặt mị nương tái không còn chút máu, sợ đến đổ mồ hôi lạnh, sau đó là phẫn nộ giống như sóng thần bộc phát. Trưởng bối của tiên tộc biết chuyện cũng phẫn nộ, Diệt Ma kéo đại quân trùng trùng điệp điệp đánh tới Lạc Gia, làm thiên hạ chấn động, Lạc Thủy Tinh cũng biết mình gây đại họa, liền trốn tới chỗ tổ phụ không dám ló đầu, về sau phải do Long Quân Thánh Tôn đích thân mở lời, lại bồi thường một số vật tư cực lớn, việc này mới coi như thôi. Hiện lại nghe nhắc tới Lạc Thủy Tinh, mỹ nương liền sầm cả mặt, không để ý bộ dạng thục nữ chút nào, xoắn tay áo lên muốn đi liều mạng với Lạc Thủy Tinh, ai nghĩ tới, sau khi thị nữ kia dùng, lực lượng nhục thân lại thật tăng lên mấy lần, chỉ là thân thể từ mảnh mai nhỏ nhắn, biến trở thành thô kệch to béo giống như hộ pháp. Mỹ nương kinh hãi, vội vàng tìm trưởng bối xem xét, kết quả để nàng tái mặt, mỹ nương đưa tay nhiếp lấy, thánh niệm đảo qua, sau khi đọc xong tin tức, thần sắc từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ như hoa, kích động nói. Hắn cuối cùng cũng tới Văn Lang Điện rồi, nàng nghĩ tới nếu lúc ấy mình ma xui quỷ khiến ăn viên đan dược kia, như vậy về sau còn mặt mũi nào đi gặp hắn, đừng nói vị trí thiên tử hậu, ngay cả thị nữ cho thiên tử hậu cũng không có tư cách. Đang định đi nghênh khách điện tính sổ với Lạc Thủy Tinh, đột nhiên một đạo quang phù truyền tinh từ trong tinh không bay tới, lơ lửng ở ngoài hộ giới đại trận của Hạ Hòa Tinh. Sau khi được đại trận kiểm chứng, mới mở ra một khe hở, quang phù truyền tinh bay thẳng về phía liên trì. Nghĩ tới chuyện này, mỹ nương càng phát điên. Sự tình này phát sinh cách đây không lâu, lúc ấy Lạc Thủy Tinh mặt mày hớn hở chạy tới Hạ Hòa Tinh, nói mình vừa luyện được tuyệt thế thần đan, ăn vào có thể để lực lượng nhục thân tăng cường mấy lần, nên cố ý tới tặng cho nàng. Mị nương cũng không nghĩ nhiều, dù sao sự tình như vậy trước đó gia hỏa này làm không biết bao nhiêu lần, nhưng đưa toàn những thứ không ra gì, nàng cũng biết sở thích của gia đình kỳ quái kia, theo đuổi nàng chủ yếu là để buồn nôn Sơn Tinh mà thôi, mà nàng cũng cần hắn làm tấm một ngăn cản bất sự nhiệt tình của Sơn Tinh, vì vậy không quá để ý, tiện tay thưởng cho thị nữ phía dưới, đây là một loại đan dược luyện thể thời thái cổ, có thể để lực lượng nhục thân tăng mấy lần, là bảo đan hiếm có. Chỉ là dược lực quá hung mãnh, dương khí hùng hồn, nam nhân dùng phải thông qua phương pháp âm dương điều hòa phát tiến dương khí, nhưng nữ nhân dùng, bởi vì dương khí mạnh mẽ làm âm khí mất cân đối, thân thể sẽ biến đổi giống như thị nữ kia. Hơn nữa đây là một loại biến hóa trên bản nguyên, giống như ở địa cầu, nữ nhân từ nhỏ bị tiêm hormone testosterone vậy, sẽ bất tri bất giác biến thành nam tính, không thể xoay chuyển, nói xong cũng không để ý thị nữ ở trên bờ kinh ngạc, cả người hóa thành một đạo thánh quang, bay vút về phía Văn Lang Điện. Sơn Tĩnh và Lạc Thủy Tinh vốn đang ở trong nghênh khách điện xỏ tá ba que nhau, cả hai mặt đỏ tía tai, nếu không có mấy người khác ngăn cản, chỉ sợ đã lao vào đánh nhau. Đột nhiên cả bọn giống như cảm ứng được cái gì, ngang đầu nhìn ra ngoài cửa điện, thần sắc có chút kinh ngạc. Một vị thánh giả trẻ tuổi của Sơn Thánh Môn nghi hoặc nói, mị nương tiên tử không đến nghênh khách điện, lại vội vã rời Hạ Hòa Tinh làm gì? Người khác cũng khó hiểu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Sơn Tinh và Lạc Thủy Tinh cũng nhíu mày, lẩm bẩm, kia là phương hướng Văn Lang Điện, có thể làm mị nương vội vàng như thế, khẳng định là đại sự, chẳng lẽ hai người đồng thời nghĩ tới sự tình gì đó, thân thể không khỏi chấn động, không nói một lời lao vút lên không. Chương 1520, gặp lại. Những người khác vốn cũng muốn theo, nhưng Sơn Tĩnh và Lạc Thủy Tinh đồng thời quát. Các ngươi trước ở nơi này chờ đợi. Mọi người tuy lòng rấy tò mò, nhưng không ai dám làm trái ý chí của hai vị truyền nhân, chỉ có thể áp chế hiếu kỳ ngồi trở lại, thảo luận xem đến lột cùng xảy ra chuyện gì. Từ trong truyền tống trận đi ra, cũng không phải trực tiếp đến Văn Lang Điện, mà xuất hiện ở trên một trạm trung chuyển ngoài tinh không. Hồ Nguyên Vũ đi ra truyền tống trận, đưa mắt nhìn ra xa, dù là hắn, cũng không nhịn được rung động. Kia là một cung điện to lớn, lớn đến kinh người, giống như có thể xỏ xuyên qua vũ trụ, kết nối thế giới chân thật và hư vô lại với nhau, cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được nó phát ra khí tức hoang sơ cổ lão. Thần điện kia to lớn đến không cách nào tưởng nổi, nó nằm ở trung tâm một thiên hà, giống như định hải thần châm. Tất cả tinh hệ ở trong phạm vi 10 vạn năm ánh sáng đều lấy nó làm trung tâm xoay chuyển, khung cảnh còn đồ sộ hơn cả Tam Đại Minh Sơn, bái kiến giới chủ. Tuy hiện lại Hồ Nguyên Vũ là minh chủ của liên minh, nhưng ở trong mắt các chiến sĩ anh hùng quân đoàn, hắn trước sau vẫn là giới chủ, này không chỉ là một loạt tôn xưng, mà còn bao hàm tình cảm, ký thác, hy vọng và tự hào. Đại quân cũng lập tức tới nơi, dẫn đầu là đám người Hồ Việt, Nguyễn Ung, Lâm Trí Dũng, Lạc Chính Nam của anh hùng quân đoàn. Vừa đến nơi, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, cả đám đều kích động, vội vàng quỳ xuống hành lễ, thanh âm chấn động hoàng vũ, đang ngắm nhìn tinh không đại trận hùng vĩ, đột nhiên một đạo thánh quang từ đằng xa bay tới, phía sau là đại quân trùng trùng điệp điệp, sát khí tràn ngập không gian, để vô số tu sĩ ở xa xa kinh hãi, vội vàng tránh lui. Thân ảnh kia ở trước mặt hắn hạ xuống, thánh quang tán đi, một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, cả người tràn ngập cổ vận xuất hiện, hơn nữa những tinh hệ và đại thế giới kia, nhìn như sắp xếp lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa quy luật kỳ dị, tạo thành một tinh không đại trận to lớn, dẫn dắt lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng tới, làm cho vùng không gian kia cực kỳ vững chắc, khó có thể phá vỡ. Ngoài vùng tinh vực này, có thể thấy chiến hạm ra vào lấp nập, tu sĩ giống như thoi đưa, nhiều không kể xiết, gặp lại anh hùng quân đoàn, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng rất xúc động. Phát hiện các thống soái và doanh chủ đều đạt tới thánh cảnh, người còn lại tu vi thấp nhất cũng là tiên hoàng, cả người bộc phát ra chiến ý mạnh mẽ, không khỏi hài lòng gật đầu, cảm thấy kế hoạch kia của mình có thể thực hiện được. Hắn là muốn tạo dựng một chi thánh quân, có thể theo mình chinh chiến cửu thiên thập địa, mà kế hoạch kia, ở dưới hắn và Hóa Anh thụ âm thầm thao tác, đã bắt đầu triển khai rồi, mọi người không cần đa lễ, đứng dậy đi. Tạ ơn giới chủ. Có là từ các nơi trong đại thiên giới trở về nghỉ ngơi, bổ sung vật tư, buôn bán tài nguyên thu hoạch được, hoặc mượn truyền tống trận về lại tiên giới, cũng có từ tiên giới mới đến, muốn vào đại thiên giới xông xáo một phen. Hơn nữa trong này, còn có rất nhiều tu sĩ của A Tu La tộc, thiên thiên ma tộc, hồn tộc ra vào, khung cảnh giống như về lại thời kỳ thái cổ thịnh thế, hai giới còn chưa phân liệt, để cho người không khỏi hướng tới. Tuy mọi người đứng dậy, lòng rất kích động, muốn tìm Hồ Nguyên Vũ trò chuyện, nhưng không có ai tiến tới, ánh mắt đều hữu ý vô ý cúi xuống, giống như muốn chừa lại không gian riêng tư cho ai đó. Anh hùng quân đoàn có thể phát triển nhanh như vậy, tài nguyên tu luyện đồ giàu chỉ là một bộ phận khác chính là huấn luyện có phương pháp. Mà từ phản ứng của các huynh đệ, Hồ Nguyên Vũ có thể nhìn ra một chút đầu mối, hắn đưa mắt nhìn thiếu nữ ở trước nhất, ánh mắt có chút như hòa, mỉm cười nói. Mỹ nương tiên tử, từ lúc chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Mỹ nương nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt từ đầu đến cuối ngắm nhìn thanh niên trước mặt, từng sự tích truyền kỳ của hắn không ngừng hiện lên ở trong đầu, để khuôn mặt nàng có chút ửng đỏ, hô hấp hơi dồn dập. Từ nhỏ nàng đã ngưỡng mộ anh hùng đỉnh thiên lập địa, coi kia là mục tiêu theo đuổi của mình, mà Hồ Nguyên Vũ, từ lúc ở Kim Quy di tích gặp gỡ, hay về sau giữa hai người xảy ra một chút hiểu lầm, lại liên thủ chống cự cường địch, tâm trí và tính cách của hắn đều lưu lại cho nàng ấn tượng sâu sắc, nhất là về sau tin tức Hồ Nguyên Vũ đơn thương độc mã tiến vào Nam Phương bí cảnh cứu Tứ Linh và Thiên Tử Hậu Tiên Ngọc, một đường quét sạch ma linh, trực điện tín đồ tà thần, hay cuối cùng vận dụng Chư Thiên Phong Thần Kinh kích giết phân thân của Mã Diện tà thần, đều để nàng nhiệt huyết sôi trào, trái tim thiếu nữ tọa nhịp. Đây không phải là hình tượng nam tử hoàn mỹ mà trước giờ nàng suy nghĩ sao? Cho nên đoạn thời gian đó, nàng cực kỳ chú ý và lo tăng cho Hồ Nguyên Vũ, đồng thời kiếm đi nhập đề, mượn danh nghĩa truyền nhân của Văn Lang Điện trợ giúp anh hùng quân đoàn, từ từ xây dựng ảnh hưởng của mình ở trong lòng các tướng sĩ. Đây chính là thân quân của Hồ Nguyên Vũ, do hắn một tay bồi dưỡng, lại đều từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, lấy tình trọng nghĩa của Hồ Nguyên Vũ, tự nhiên rất để ý những huynh đệ đồng sinh cộng tử này, mà mình thay hắn quản lý thân quân, trợ giúp huấn luyện, trong lòng hắn tự nhiên sẽ có ấn tượng khắc sâu, địa vị của mình ở trong lòng hắn cũng sẽ cao hơn, bằng không mình là người đến sau, lấy cái gì tranh với Thủy Thiên Hoa, Thục Ngọc Hân, Tiên Dung. Nàng đi tới trước người Hồ Nguyên Vũ, thanh âm giống như ôn tuyền róc rách, nhẹ nhàng thi lễ nói, mi nương bái kiến minh chủ. Hiện lại thân phận của Hồ Nguyên Vũ đã không như lúc trước, là minh chủ của tiên minh được chư tôn cộng đồng ủng hộ, địa vị cực kỳ bất phàm. Hồ Nguyên Vũ thở dài nói đùa. Khi, đã lâu không gặp, không nghĩ tới mị nương tiên tử lại khách sáo như thế, xem ra là không muốn nhận người bằng hữu như ta.